Chồng mù vợ ngốc, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 349. Trương Thiên Dương không muốn trả lời câu hỏi của Tần Bội Linh chút nào. Theo quan điểm của anh thà giao du với những người khác hơn là ở lại với Tần Bội Linh. Tần Bội Linh hoàn toàn không cảm thấy sự chán ghét của Trương Thiên Dương đối với cô. Cô thân mật nắm lấy cánh tay của Trương Thiên Dương và giới thiệu với anh về những loài hoa và cây lạ mọc ở sân sau. Đột nhiên, Tần Bội Linh dường như đã vấp phải thứ gì đó và ngã vào vòng tay của Trương Thiên Dương. Để không bị cô ngã, Trương Thiên Dương không còn cách nào khác là đưa tay ra và đỡ lấy cô. Tần Bội Linh nằm trong vòng tay của Trương Thiên Dương vẻ mặt ngượng ngùng. Cô nói rất bối rối. Tôi xin lỗi. Tôi dường như đã vấp phải một tảng đá vừa rồi. Mặc dù giọng điệu của cô có chút xấu hổ, nhưng Tần Bội Linh không hề có ý định đứng dậy khỏi vòng tay của Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương chỉ có thể tự mình đẩy Tần Bội Linh ra. Không ngờ, Tần Bội Linh đột nhiên quấn lấy cánh tay anh. Giọng điệu mang theo một chút đau lòng và bất bình. Thiên Dương, em đã làm gì sai? Tại sao anh không sẵn sàng chấp nhận em? Anh không thấy được tình cảm của em dành cho anh sao? Trương Thiên Dương không ngờ Tần Bội Linh sẽ tiết lộ suy nghĩ của cô. Anh sững sờ một lúc trước khi lạnh lùng trả lời. Cô Tần, xin tự trọng một chút. Em biết anh lo lắng cho Hiểu Vĩ. Nhưng cô ấy chỉ là một kẻ ngốc. Anh có thể vui vẻ gì với cô ấy? Anh sẽ không hạnh phúc chút nào. Nếu anh bằng lòng chấp nhận em có thể giúp anh chăm sóc Hiểu Vi. Chúng A có thể coi cô ấy như em gái ruột của mình. Tần Bội Linh càng nói càng nực cười. Trương Thiên Dương muốn ném người phụ nữ này ra ngoài. Nhưng khi nghĩ đến lời hứa với ai đó, Trương Thiên Dương lại kìm chế. Tần Bội Linh bám chặt Trương Thiên Dương bày tỏ tình cảm. Nhưng sau khi nói chuyện hồi lâu, Trương Thiên Dương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chết tiệt, Tần Bội Linh cắn đôi môi đỏ mọng của cô. Có vẻ như nếu cô không tạo cho Trương Thiên Dương một chút áp lực, anh sẽ không sẵn sàng chấp nhận cô. Tần Bội Linh buông Trương Thiên Dương ra, luồn ngón tay vào tóc mình. Cô ngại ngùng nói, em xin lỗi, Thiên Dương, vừa rồi em đã mất kiểm soát bản thân mình. Em đã mất kiểm soát cảm xúc của mình khi đối mặt với người em thích. Em mong anh có thể tha thứ cho em. Trương Thiên Dương cười khẩy trong lòng. Anh không thể bận tâm với Tần Bội Linh. Anh nhấc chân chuẩn bị rời đi. Tần Bội Linh lao tới chỗ Trương Thiên Dương và giúp anh rời sân sau. Sau khi bọn họ rời đi, một vài người ẩn trong bụi cây cũng vội vàng rời đi. Hơn một tuần sau, Ứng Hiểu Vi trở về. Tuy nhiên, cô không ngờ mình sẽ được chào đón bằng một cơn bão. Trong bản tin giải trí, một phóng viên đã chụp được cảnh thân mật của Trương Thiên Dương và Tần Bội Linh. Họ được nhìn thấy ôm nhau như những cặp tình nhân say đắm. Ngoài ra, Trương Thiên Dương cũng tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật của Tần Khánh Trung. Có tin đồn rằng gia đình họ Trương và họ Tần sẽ sớm trở thành thông gia. Cách Trương.